Chương trước hơi nhảm và chương này cũng vê, mong MN thông cảm nha. MK viết có chỗ còn lỗi nhiều mong MN bỏ qua ạ, cách chương.